Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, và đô cho mời. Một khúc thổi xong tất, Tapion mới mở mắt ra. Bi thương cùng nhớ lại đều ở nhạc điều bên trong ngưng luyện. Cuối cùng theo gió từ trần rộng lớn đại địa đã loang loang lổ lổ, tàn tạ khắp nơi. Tốt ở trên viên tinh cầu này cũng không có nhiều người. Thân ở lại là đất hoang. Vì lẽ đó cũng không có tạo thành rất lớn phá hoại. Radix cùng giai đám người đến gần. Hướng về Tapion chúc mừng. Kết thúc. Tà ác ma pháp sư cùng huyễn ma nhân cũng đã biến mất. Ta cảm giác được Hirudegan ở trong cơ thể. Ta. Cái kia một phần cũng không có biến mất. Tapion chấn định lại. Rốt cục phát hiện vừa nãy phát sinh sự kiện linh dị. Liền ngay cả Radix đều không thể giải thích cái kia thần kỳ hiện tượng. Chỉ có thể hiểu được vì là kỳ tích ba hay là đệ đệ mễ nạc xa cùng ca ca tâm ý tương thông duyên cớ. Trợ giúp ca ca hàng phục Hirudegan, ngươi thử xem có thể hay không khống chế nó. Khống chế Hirudegan, Tapion bị Radix kinh đến vậy cũng là quái vật a. Vừa nãy ma pháp sư chính là thông qua tiếng địch điều khiển nó. Hay là ngươi cũng có thể làm được, nếu như có thể điều khiển nó, không cũng là chuyện tốt một cái sao? Radix cười nói. Tapion gật gù. Ta thử xem, dứt lời. Hắn lần thứ hai giơ lên cây sáo. Thổi lên quen thuộc âm nhạc. Trong nháy mắt, Hirudegan thân thể khổng lồ tái hiện. Màu trắng trong sương mù. Hai chân vững vàng đạp đĩa. Đuôi tha trên đất từ từ di chuyển theo Tapion tiếng địch. Quái vật từng bước một di động. Tiếng địch dừng lại. Nó cũng dừng lại. Giai đám người kinh ngạc cực kỳ. Hắn lại thật sự làm được. Quái vật khủng bố ở Tapion trong tiếng địch hành động, hoàn toàn thuận theo Tapion tâm ý, lại như bị thao túng con rối như thế. Ngàn năm trước sáng tạo Hirudegan tà ác ma đạo sư môn nhất, định không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Tiếng địch thu hồi, Hirudegan cũng tái hiện hóa thành khói trắng, hòa vào Tapion trong cơ thể. Hắn hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Có thể nói đã nhận chủ. Radix quan sát hoàn chỉnh cái quá trình, làm ra kết luận, cái này ác ma lại đừng như thế nghĩ. Tuy rằng sáng tạo Hirudegan người là vì dùng nó đến phá hoại thế giới, nhưng bây giờ quyền quyết định ở ngươi. Nếu như ngươi dùng nó đến làm việc tốt, không phải rất tốt sao? Radix vỗ về Tapion bối khuyên bảo chấp hành chính nghĩa cần sức mạnh. Không khẩu nói cũng không phải chân chính chính nghĩa, ta rõ ràng. Radix tiên sinh, đa tạ. Tapion ngộ tính không sai. Hơi hơi vừa nghĩ liền hiểu được Radix ý tứ. Này là được rồi mà. Radix gật gù. Người đón lấy có tính toán gì? Còn chưa nghĩ ra, hắn cùng đệ đệ ngàn năm qua liền vì Hirudegan một chuyện tồn tại. Bây giờ tiêu diệt ác ma. Ngược lại không biết làm thế nào. Không biết nên làm những gì. Radix nhìn hắn, nhỏ giọng thầm thì, người bộ dáng này không làm Kaioshin đáng tiếc. Kiểu tóc, nhĩ hình đều là tiêu chuẩn Kaioshin quy cách a. Nói. Đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, người nếu không đi Kaioshin giới trụ đi. Kaioshin giới, Tapion sững sờ, chính là thần nơi ở. Người có thể đi làm đại giới vương thần đệ tử. Giữ gìn vũ trụ trật tự. Radix trong đầu lại nhô ra một ý nghĩ. Tân gần nhất rất bận, tìm cá nhân đi giúp hắn ngược lại cũng không tồi. Trước mặt Tapion liền không thể thích hợp hơn. Nhân phẩm tư chất đều đạt tiêu chuẩn, nắm giữ Hirudegan nửa người sức mạnh, sau khi nói thế nào cũng không kém gì Tân cùng Kibito. Nghe nói đề nghị này, Tapion cũng nội tâm kích động. Đại giới vương thần là cùng ngài như thế thần linh sao? Không kém bao nhiêu đâu. Theo hắn là một cái 10 phân vinh quang sự tình. Người hiện tại gánh chịu ngươi cùng đệ đệ hai người tương lai. Suy nghĩ thật kỹ, không cần cân nhắc. Ta đồng ý. Tapion thoải mái đáp ứng rồi. Ha ha ha. Vậy chúng ta vậy thì đi Kaioshin giới. Radix xoa eo. Cao hứng mà cười. Dai, lần này nhờ có ngươi tin tức linh thông. Qua mấy ngày đi xem các ngươi, nơi nào, dài được. Radix tán thưởng thụ sủng nhược kinh. Liên tục từ chối nhưng hắn bên trong tâm hân hỉ cực kỳ. cảm thấy 10 phân thỏa mãn. Raditz mang theo Tapion đi đến Kaioshin giới, đem dũng sĩ sự tích cùng kỳ vọng trở thành Kaioshin đệ tử nguyện vọng nói cho Tân trải qua thương lượng. Tân cuối cùng quyết định nhận lấy tên đệ tử này. Vừa đến Tapion đúng là nhân tài hiếm thấy. Thứ hai, gần nhất sự tình thật sự rất nhiều, cần phải có người giúp đỡ liền. Dũng sĩ Tapion thuận lợi địa chờ ở Kaioshin giới. Ba ba, cái kia dũng sĩ lợi hại sao? Hirudegan trường ra sao a? Nửa người cũng có thể sống sao? Urias liên tiếp tam vấn. Để Raditz bắt đầu hối hận với hắn giảng cố sự này trở về sau đó cách thiên. Raditz liền đem gặp phải huyễn ma nhân cố sự giảng cho Urias nghe. Bán khuếch đại địa nói khoác một làn sóng chính mình mạnh mẽ. Lại thể hiện ra tình huống kịch liệt. Nhuộm đẫm một bộ trời long đất lở sống còn cảnh tượng nói tới êm tai tự nhiên gây nên Urias. Hiếu kỳ, cái tuổi này hai từ vấn đề đều là đặc biệt nhiều. Để Raditz không kịp trả lời, Janzia ở một bên lén lút nhạc. Cố ý không nói lời nào lúc này. Kêu gọi huy chương vang lên. Cái này tin tức đến từ một cái không thể cự tuyệt người Whis. Raditz lập tức làm ra cấm khẩu thủ thế. Đánh gãy Urias vấn đề. Sau đó mở ra hội thoại Whis hình tượng ở giả lập hình ảnh lên xuất hiện. Raditz, có cái tin tức phải báo cho ngươi. Tỷ tỷ mời ngươi đi một chuyến thứ 6 vũ trụ ai? Có chuyện gì không? Vậy ta liền không biết. Khả năng chính là muốn mời ngươi đi lữ hành đi. Whis cười híp mắt nói. Còn muốn, Champa đại nhân nhường ngươi nhiều mang chút đồ ăn. Không phải vậy khả năng muốn phá hủy ngươi, đừng nghe hắn. Hắn dám, một bên xen vào Beerus âm thanh Raditz chỉ có thể cười cười. Hai người này vai hề huynh đệ đều là thần hủy diệt. Tính khí cũng gần như xấu. Chọc ai cũng không tốt có điều vừa nghĩ chính mình hiện tại là Kaioshin. Coi như thần hủy diệt cũng không dám lộn xộn chính mình cứ việc Beerus nói như vậy. Nhưng xem ở Champa đã từng đã dậy mức của hắn. Làm sao cũng phải biểu thị một hồi tâm ý của chính mình hướng về lớn hơn rằng. Đây chính là đoàn kết hai đại vũ trụ sự tình Vado xin mời chính mình qua. Quá nửa là bởi vì thăng nhiệm Kaioshin sự tình. Ở như vậy đối xứng 6.7 vũ trụ, thần linh vòng tròn liền lớn như vậy. Để người ta biết cũng chẳng có gì lạ ngược lại lần sau mở đại hội. Raditz nhất định phải làm mới Kaioshin ra trận. Raditz gật gù. Biết rồi, ta sẽ đi tốt nhất mau chóng. Ta sẽ ở thần hủy diệt giới chờ ngươi. Ba ba, ta cũng muốn đi thứ 6 vũ trụ. Urias nghe được cái khác vũ trụ. Lập tức tinh thần tỉnh táo, Janzia vội vàng đem hắn ôm lên. Xuyên qua vũ trụ có thể không phải ngươi bình thường chơi trò chơi. Không có thể tùy ý qua lại, Janzia tiểu thư quá tưởng thật rồi. Mang tới người nhà cũng không thành vấn đề. Coi như đi thứ 6 vũ trụ lữ hành là tốt rồi, Whis cười cợt. Hướng về Urias phất tay. Phảng phất chống đỡ hài tử cái nhìn như thế tùy ý sao? Có thể mang tới người nhà. Raditz suy nghĩ một chút. Nếu Whis đều cho phép, đi một chuyến liền đi một chuyến. Coi như đi thứ 6 vũ trụ lữ hành, được. Chúng ta đều đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.